Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 64, thẳng thắn. Sau khi, Nao cùng Sabrina hai người chính là hướng về Matisse nói lời từ biệt. Mà Matisse tự nhiên cũng không phải loại kia nữ nhân nhó nắm người. Ở cùng Nao đạo lúc, khi khác, Matisse biểu hiện cũng là cực kỳ thoải mái. Liền như vậy. Vermilion Gym lữ trình kết thúc. Khi biết trong truyền thuyết tam thần điều tin tức sau khi, Nao cùng Sabrina cũng là lần thứ hai hướng về Vermilion thị Pokemon trung tâm đi đến. Mà ở khoảng chừng hơn 10 phút sau khi, Nao cùng Sabrina cũng là đến nơi này. Mà ở Pokemon trung tâm bên trong, ở đem bị thương không nhẹ Espeon cùng Snorlax giao cho Joy sau khi, Nao cùng Sabrina cũng là ngồi ở một bên trên ghế sofa bắt đầu tán gẫu nổi lên sau khi quan cho bọn họ lữ hành lộ trình sự tình. Nao, sau khi chúng ta muốn đi nơi nào? Sabrina ngồi ở Nao đối diện, thản nhiên nói, thành phố Celadon, ở trước đó chúng ta muốn đi về trước Lavender trấn một chuyến. Nhưng có phải là đường cũ trở về? Mà là thông qua mặt khác một cái đi về Lavender trấn đường. Nao sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, ngươi là nói, từ Rock Peak đường hầm bên kia lối ra, mở miệng đến Lavender trấn đường sao? Sabrina rất nhanh chính là phản ứng lại. Thế nhưng Sabrina là gì chờ thông minh? Tự nhiên cũng là trong nháy mắt rõ ràng Nao muốn đi tới Rock Peak đường hầm bên kia nguyên nhân. Bởi vì ở nơi đó, chính là power plant vị trí. Nao cũng biết Sabrina nhất định đoán được. Vì lẽ đó cũng là căn bản cũng không có dự định ẩn giấu. Liền cũng là gật gật đầu. Nói, tại sao, người muốn đi power plant? Thu phục Zapdos. Nhưng là Zapdos có ở hay không nơi đó cũng là một loại ẩn số. Huống chi, người biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào sao? Hơn nữa ngươi cũng không có tấm kia ghi chép Zapdos vị trí bản đồ. Ngươi làm sao có thể tìm được Zapdos tồn tại a? Liền ngay cả Sabrina chính mình cũng không biết hắn tại sao gấp gáp như vậy. Dĩ nhiên là một hơi nói rồi nhiều như vậy. Có điều cũng là bởi vì lúc này Pokemon trung tâm bên trong không có ai. Liền ngay cả Joy đều là đi tới chữa trị thất trị liệu Pokemon. Vì lẽ đó Sabrina mới dám nói thế với. Bởi vì một số nguyên nhân, ta nhất định phải nhìn thấy Zapdos. Người yên tâm, chỉ cần Zapdos thật sự tồn tại với Power Plant, như vậy ta liền nhất định có thể tìm được hắn. Vào lúc ấy ta sẽ hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ta rời đi. Giả như hắn không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Người yên tâm đi, Sabrina. Nao nhìn Sabrina lúc này có chút dáng vẻ nóng nảy, cũng là ôn hòa nói rằng, nói như vậy, tấm bản đồ kia, nghe thấy Nao không nhanh không chậm lời nói, Sabrina trong nháy mắt chính là hiểu rõ ra, lúc này nàng cũng là trợn to hai mắt nhìn Nao, khiếp sợ nhẹ giọng nói, tấm bản đồ kia, ngay ở trên tay ngươi, đúng, là Jack quán trưởng đưa cho ta, lúc đó ta cũng không biết đây là cái gì. Kết quả hiện tại thông qua Matisse lời nói mới hiểu rõ nguyên lai tấm bản đồ này trọng yếu như vậy. Không trách lúc đó Rocky phát động rồi hai cái cán bộ đều muốn tới nắm tấm bản đồ này. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, hơn nữa có siêu khắc lực lượng tồn tại. Nao rất tin tưởng Sabrina là một cái có thể thâm giao đồng bọn. Vì lẽ đó, lập tức Nao cũng là không có ẩn giấu này kiện chân tướng của chuyện. Trực tiếp ôn hòa nói rằng, Nao, ta phát hiện ta đúng là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Sabrina tự hồ là có chút cảm thán nói rằng, cùng lúc đó, nàng cặp kia tràn ngập linh khí con ngươi cũng là chăm chú nhìn kỹ Nao. Thật giống như là lầm bầm lầu bầu. Sabrina âm thanh tiếp tục vang lên, vừa bắt đầu khi ngươi nói cho ta năng lực của ngươi thời điểm. Ta cảm thấy ngươi nên là một vị nắm giữ năng lực đặc thù cao đẳng cấp bậc người huấn luyện. Thế nhưng, trải qua thời gian dài như vậy lữ hành, ta nhưng là phát hiện không có món đồ gì là ngươi sẽ không. Hơn nữa ngươi cái kia cực kỳ thành thục lão lạt đối chiến chỉ huy. để ta không thể không cảm thấy ngươi nên là một cái nào đó khu vực thiên vương hoặc là quán quân đệ tử. Thế nhưng hiện tại, ta phát hiện ta tựa hồ lại đoán sai. Nào, ngươi nói cho ta ngươi nắm giữ tấm bản đồ kia là tin tưởng ta. Vì lẽ đó ngươi có thể nói cho ta. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có thể. Nào tựa hồ biết Sabrina muốn hắn nói cho nàng cái gì. Đã như vậy nào cũng có thể nói cho nàng. Bản thân nào cũng không nghĩ muốn cố ý đi che giấu thân phận gì. Tất cả những thứ này đều là thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hiện tại nếu Sabrina như thế muốn biết, như vậy nào nói cho nàng lại có ngại gì? Cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Lúc này Sabrina nhìn về phía nào ánh mắt tựa hồ là ít đi rất nhiều lạnh lẽo. Thay vào đó nhưng là một loại đối với bạn tốt ôn nhu. Đối với Sabrina mà nói, nào hay là nàng người bạn thứ nhất, cũng có thể là nàng cái cuối cùng bằng hữu. Thế nhưng nào tin tưởng nàng, như vậy nàng lại có quan hệ gì đi không tin nào đây? Vào lúc này, nào có thể cảm giác được Sabrina đối với mình tựa hồ mở rộng tâm môn. Cặp mắt kia bên trong ôn nhu thay thế được thường ngày lạnh lẽo. Nhưng là để chỉ có chút cảm động. Có thể để cho Sabrina thừa nhận bằng hữu cũng không nhiều. Mà hắn vừa vặn chính là duy nhất một cái. Tên của ta gọi là Nao. Đến từ Anova khu vực thành phố Raven. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta duy nhất có thể đem ra được thân phận nên chính là Anova khu vực quán quân. Nao cười nhạt nói rằng. Cơn giận này tựa hồ là ở kể ra một cái cực kỳ chuyện bình thường. Hoàn toàn không có một cái địa khu quán quân nên có uy nghiêm và tự kiêu. Anova khu vực quán quân. Sabrina sững sờ. Hiển nhiên mặc dù là lấy Sabrina trí tuệ. Cũng không cách nào đem trước mắt cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên cùng đường đường một cái. Địa khu quán quân muốn liên lạc. Hơn nữa, Sabrina căn bản cũng liền không biết liên quan với Anova quán quân nghe đồn. Vì lẽ đó, lúc này gặp lộ ra dáng dấp như vậy vẻ mặt kinh ngạc cũng là hợp tình hợp lý. Làm sao? Không giống. Kỳ thực ta cũng cảm thấy có chút không giống. Thế nhưng không có cách nào. Thật 100%. Nào cũng là bởi vì Sabrina cái này có chút ngốc manh biểu hiện mà cười nhạt nói rằng. Xác thực là có chút không nghĩ tới. Cùng ta đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy thiếu niên dĩ nhiên sẽ là Anova khu vực quán quân. Sabrina gật gật đầu, nói rằng, xác thực, Sabrina căn bản là không nghĩ tới điểm này. Có điều Sabrina đối với Nao nói nhưng là không có bất kỳ hoài nghi gì. Đây chính là Sabrina đối với nàng thừa nhận bằng hữu không hề bảo lưu tín nhiệm. Mặc dù Nao nói nghe vào là như vậy không cách nào để cho người tin tưởng. Thế nhưng không quan tâm các ngươi có tin hay không. Sabrina là thật sự tin. Cho nên nói. Hiện ở trên thân thể ngươi mang theo Pokemon bên trong. Chỉ có con kia Ninetales mới là ngươi chủ lực Pokemon lạc. Sabrina hiện tại mới rõ ràng tại sao nàng vẫn nhìn không thấu nào con kia Ninetales. Bởi vì con kia Ninetales chính là một tên quán quân chủ lực A. Loại thực lực đó lại làm sao có khả năng sẽ làm Sabrina như thế đơn giản nhìn thấu đây. Ân. Bởi vì một số nguyên nhân ta nhất định phải khiêu chiến Indigo liên minh. Hơn nữa nhất định phải đạt được quan á quân thứ tự. Nào gật gật đầu, nói rằng, vừa nhưng đã cùng Sabrina nói rồi. Như vậy Nào cũng không có ý định bảo lưu quá nhiều. Đương nhiên, liên quan với 10 năm kế hoạch sự tình Nào tự nhiên là sẽ không nói. Nhưng là... Ta cảm thấy ngươi mặc dù là không thu phục cái kia trong truyền thuyết Pokemon. Zapdos nên cũng có thể được lần này Indigo đại hội quan á quân đi. Dù sao bản thân ngươi người huấn luyện đẳng cấp liền vượt qua cái khác người huấn luyện quá nhiều. Quá nhiều. Sabrina nghi hoặc nói rằng. Lúc này đối với Nao rút đi lạnh lẽo bề ngoài nàng thật giống như là một vị hiếu kỳ thiếu nữ. Thế nhưng ở kết thúc liên minh giải thi đấu sau khi ta còn nhất định phải cùng một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện tiến hành 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Trong đó 3 con còn nhất định phải là ta tại đây cái Kanto khu vực thu phục Pokemon mới có thể. đồng thời ta còn nhất định phải thắng được thắng lợi. Đến quán quân cấp bậc, người huấn luyện đẳng cấp kỳ thực không kém nhiều. Ngược lại sử dụng Pokemon đẳng cấp nhưng là trở thành thắng bại then chốt nhân tố. Mặc dù ta lại nghịch thiên, ta Pokemon môn lại chịu khổ, cũng không có khả năng lắm ở một năm này bên trong trở nên cùng một con quán quân cấp Pokemon. Khác như thế mạnh mẽ, này không chỉ cần thiên phú cùng nỗ lực, càng cần phải chính là thời gian. Nào lời nói ý vị sâu xa nói rằng, kỳ thực, này hay là chính là vì cái gì đều là quán quân cấp bậc người huấn luyện rất khó phân ra thắng bại. Nguyên nhân đi, sự thực cũng xác thực là như vậy. Quán quân cấp bậc người huấn luyện trong lúc đó đối chiến trên căn bản đều là cờ hòa mà kết thúc. Vì lẽ đó, ta nhất định phải được cơ sở càng tiếp cận quán quân cấp bậc trong truyền thuyết Pokemon trợ giúp. Thế nhưng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chính như ta trước từng nói, giả như Zapdos không đồng ý, ta lập tức liền sẽ rời đi. Nào ôn hòa nói rằng, được rồi, ta không nghĩ tới ngươi phải đối mặt đồ vật có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Sabrina đang nghe xong Nào lời nói sau khi, cũng là hơi ngây người một lát. Có điều rất nhanh, Sabrina chính là tỉnh táo lại. Nhìn Nào, cũng là cười khổ nói. Kỳ thực, coi như không có trong truyền thuyết Pokemon trợ giúp, ta cũng có lòng tin chiến thắng ta vị kia quán quân cấp bậc đối thủ. Có điều, hiện tại có một cơ hội như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng muốn khỏe mạnh nắm. Không thử một lần lại làm sao biết không thể đây. Nào ánh mắt kiên định, cười nói. Đúng đấy, không thử một lần làm sao biết không được. Nào, sau đó cũng xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Sabrina hé miệng nở nụ cười, cũng là quay về Nào đưa tay ra, nói rằng, từ vừa mới bắt đầu thăm dò, đến hiện tại tin cậy, Sabrina cảm thấy khoảng thời gian này có chút dài lâu, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Sabrina, mà Nào cũng là đưa tay ra cùng Sabrina tùm tay ngọc hơi một xúc, sau đó cũng là thu lại rồi. Nào làm sao thường không biết Sabrina tâm thái. Thế nhưng Nào muốn làm chính là dùng hắn xích tử chi tâm đi đem Sabrina lạnh lẽo bề ngoài hòa tan. Mà hiện tại, hắn tựa hồ là thật sự làm được. Vào lúc này, bởi vì hai bên thẳng thắn, hai người khoảng cách không thể nghi ngờ là càng thêm tiếp cận. Một loại tên là ràng buộc liên hệ cũng là xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Thời khắc này, hai người bọn họ lữ hành sắp lần thứ hai triển khai. Cuộc sống của bọn họ không thể nghi ngờ vì là càng đặc sắc. Tiếp đó, nơi bọn họ cần đến chính là tựa hồ có trong truyền thuyết Pokemon. Zapdos tồn tại Power Plant. Bọn họ mạo hiểm còn đem tiếp tục. Tương lai lữ đồ có lẽ sẽ càng thú vị. Cũng khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.